Chương 1005, ruộng dưa bên trong bóng đen. Canh ba ngay tại lúc này gờ rộ vì tại sử dụng quyệt ở tặc sở lù ở mã bị giờ dạ gồng tùn sẽ đánh chúng vào, mà lúc này gờ rộ vì tại còn bình an vô sự, Dương thấy thế lập tức đối với mình gờ rộ vì tại hô, cho thấy gờ rộ vì tại nghe tiếng sau trực tiếp hóa thành một lớn tia chớp bạc liền xông ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía nạ tạ xạ gờ rộ vì tại, mà nạ tạ xạ thấy thế cũng là lập tức gọi nói. Gờ rổ vì ta sử dụng lịp bờ là chúng ta cũng sử dụng lịp bờ là nạ tạ xả mở miệng dùng lịp bờ là tiến hành phản kích, mà Dương cũng là ra lệnh để cho mình gờ rổ vì ta sử dụng lịp bờ là. Hai cái gờ rổ vì ta trên cổ tay quang mang trong nháy mắt lập lòe, tạo thành lục sắc lưỡi dao, sắc bén đến đao mang sau một khắc trùng kích cùng một chỗ. Nhưng là Dương gờ rổ vì tài mượn quyệt ở tặc lực trùng kích, 49 số 0 mà nạ tạ xả chỉ là bị động ngăn cản mà thôi. Căn bản không có cách nào ngăn cản được Dương. Gờ rổ vì tài công kích. Nạ tạ xạ gờ rổ vì tài lập tức liền bị Dương gờ rổ vì tài cũng cương ép lui. Thân thể nhận lấy trùng kích về sau hướng về sau bay ngược rơi xuống. Sau đó đâm vào một gốc cây bên trên. Cây cối lập tức ứng thanh mà đứt. Đại thụ ngã xuống về sau. Gờ rổ vì tài bị ngã xuống lỉ phải cho phủ lên. Nạ tạ xạ thấy thế lập tức cuống quýt hô. Gờ rổ vì tài sơ lù ở mạ phân ra thắng bại lúc này sạp gì nạ giơ tay lên, nói chỉ là phân ra thắng bại, cũng không có nói rõ là ai thắng ai thua, dù sao đây vốn chính là một trận giải trí tính tranh tài mà thôi, nói đến nạ tạ xạ bổ kẹ mẩn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu, bất quá tiếp tục chiến đấu đi xuống, bổ kẹ mẩn bị thương, phụ cận lại không có bổ kẹ mẩn trung tâm, cho nên muốn trợ giúp bọn chúng trị liệu là cần phí đại công phu. Thế nào bọn chúng không có sao chứ? Lúc này Dương cũng đi tới đối nạ tạ xạ hỏi. Vừa mới tranh tài xong tất cả đều là đơn thuần thi đấu hữu nghị, đều không muốn thương tổn đối phương bổ kẹ mẩn, nhất là Dương cũng không muốn để nạ tạ xạ bổ kẹ mẩn thụ thương quá nghiêm trọng, dù sao lớn như vậy phiến dưa hấu ruộng, nạ tạ xạ một người xử lý đã rất không dễ dàng, vạn nhất bổ kẹ mẩn bị thương nữa kia liền càng mệt mỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Nghỉ ngơi một chút là có thể nạ tạ xạ kiểm tra một chút mình bổ kẹ mẩn thương thế về sau, phát hiện bọn chúng cũng không nhận được quá nghiêm trọng nhưng là tổn thương. Nạ tạ xạ biết đối phương là rất lợi hại huấn luyện ra, đã tận lực lưu thủ, nếu không mình sở lù ở mà cùng gờ rổ vì ta khẳng định đã sớm bị trọng thương, mặc dù là bị nhường còn thua, nhưng là nạ tạ xạ cũng không có cảm thấy không thoải mái, dù sao đối phương cũng là vì mình cân nhắc. Vậy là tốt rồi, nghe được nạ tạ xạ lời nói về sau, Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại nạ tạ xạ mời mọc, đám người quyết định, hôm nay dứt khoát ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là tiến về vỡ đạn tụt tảo cũng không cần thiết quá gấp. Hạ buổi trưa, đám người vì cảm tạ nạ tạ xạ nhiệt tình khoản đãi, sở dĩ nói ra hỗ trợ quản lý ruộng dưa, mãi cho đến ban đêm mới trở lại nhà gỗ nghỉ ngơi. Bình thường đều là tại lữ hành. Ngoại trừ bình thường tu hành bên ngoài liền là khiêu chiến đạo quán cùng tham gia bổ kẹ mẩn con nét, ngẫu nhiên có một lần làm lấy nông vụ cũng là một loại không sai thể nghiệm, kết thúc một ngày lao động về sau, về tới nhà gỗ, may vặn eo bẻ cổ hài lòng nói. A thật thoải mái a, mặc dù hơi mệt bất quá ngẫu nhiên làm một chút nông vụ cảm giác cũng không tệ lắm đâu ha ha, hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi, không phải ta còn không biết phải lấy được phía trên thời điểm đâu, đến ăn bữa tối đi, không có gì tốt chiêu đãi. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho nạ tạ xạ đi tới, trong tay bưng một cái bàn ăn, đem trên bàn ăn mặt đĩa lấy ra đặt ở thủ cọc làm thành trên mặt bàn. Một bàn là trưng bày đã cắt tốt lắm dưa hấu, sau đó mặt khác liền là dùng dưa hấu cùng cái. Khác hoa quả làm thành hoa quả salad, còn có dưa hấu sandwich, lại đến liền nước dưa hấu. Tạ ơn chiêu đãi, lại nhìn dã ngoại ăn viết cũng là có thể, dù sao cũng là tại tu hành không phải tại lữ hành, bình thường tại dã ngoại thời điểm. Một số thời khắc cũng là ngắt lấy quả dại đến ăn, huống hồ nơi này bồi dưỡng dưa hấu hương vị thật rất tốt. Đem đồ vật đều để lên đến về sau, nạ tạ xạ mình cũng ngồi xuống, đám người tập hợp một chỗ, nhìn xem ngôi sao ăn bữa tối, lữ hành thời điểm thường thường đều sẽ cảm giác đến bình thản, nhưng là có đôi khi mọi người tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi ăn cái gì, nhìn xem bổ kẹ mẩn nhóm ở chung quanh đại não, cũng sẽ có một loại sinh hoạt rất tốt đẹp cảm giác. Các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi cấp hệ lẹt cho đưa đồ ăn một lát sau, ăn no rồi nạ tạ xạ đứng dậy đối mọi người nói. Hệ lẹt cho lúc chiều liền khôi phục, sau đó liền trở về cương vị của mình, kỳ thật cũng là hệ lẹt cho chính mình ý tứ, mặc dù nạ tạ xạ cũng nghĩ để hệ lẹt trò nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng là hệ lẹt trò lý giải nạ tạ xạ tâm ý, biết mảnh này ruộng dưa là tâm huyết của nàng, cho nên kiệt lực tờ giỏ tẹt tốt mắt cùng may cười đáp lại nói. Cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó nạ tạ xạ liền bưng đĩa hướng phía ruộng dưa phương hướng đi, dưa trong ruộng mỗi một chỗ đều sắp đặt đèn đuốc, lúc buổi tối chỉ cần đem ngọn nến thắp sáng là có thể. Hệ lẹt cho bình thường đi ngủ cũng là ai tại dưa trong ruộng, thuận đèn đuốc đi qua, liền có thể nhìn thấy hệ lẹt cho. Nơi này không ai so nạ tạ xạ hiểu rõ hơn, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. À bất quá mọi người ở đây đã ăn xong lúc ăn cơm tối, đang giúp bận bịu thu thập đĩa thời điểm, đống nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, rất rõ ràng là nạ tạ xạ thanh âm, lập tức chỉ nghe thấy một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đám người nghe tiếng tất cả giật mình. Dương vội vàng để tay xuống bên trong đĩa hướng phía ruộng dưa phương hướng chạy tới, mà những người khác cũng giống như vậy. Rất nhanh liền thấy ruộng dưa bên trong một vị trí chính đang bốc khói. Mau đi xem một chút. Dương thấy thế đối mọi người nói. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía sương mù phiêu khởi phương hướng chạy tới, không cần phải nói nhất định là chuyện gì xảy ra, mà lúc này đây, sương mù vị trí, nạ tạ xạ ngồi tại ruộng dưa trên mặt đất. Trước người cách đó không xa bước khói lên dần dần tán đi, bên cạnh còn có mua cơm để đó tổ kẹ mẩn thức ăn đĩa, mà lúc này, không chung mấy đạo sơn đen thân ảnh chính đang không ngừng lượn vòng lấy. 3.0 nghệ lẹt trò sương mù dần dần tán đi, cho thấy ruộng dưa cái trước hố sâu hám xuống dưới, hế lẹt trò toàn thân cháy đen nằm ở trong đó, mà hố sâu bên cạnh còn có mấy con cùng không chung thân ảnh tổ kẹ mẩn, mà nhìn xem hế lẹt trò lại lần nữa bởi vì ít tờ lỏ xỉ ẩn thụ thương. Nạ tạ xạ lập tức đau lòng hô, bất quá bây giờ hệ lẹt trò không có chút nào động tĩnh, xem ra lại là ngất đi. Hoa mà lúc này đây, không chung cái bóng phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó phe phẩy cánh hướng xuống đất vọt xuống tới, cánh không ngừng vô đánh thẳng vào mặt đất, mỗi một lần sau khi rơi xuống đất, cánh cũng nhọn miệng trùng kích, đều sẽ để trên đất dưa hấu vỡ tan lộ ra đỏ tươi thịt quả. Nạ tạ xạ thấy thế lập tức kinh hoàng hô. Dừng tay nhanh lên dừng tay.